Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Như đã hứa thì Hẻm Chuyện Ma xin phát hành lần đầu tiên Đồng Trinh Ngải của tác giả Nghiêm Dự Linh. Chắc hẳn quý anh chị em cả nước vẫn chưa từng lắng xuống khi vụ ông Linh ở Đà Nẵng vẫn chưa phải đối diện với ánh sáng của công lý. Quay trở lại với Đồng Trinh Ngải, kể về nỗi tủi nhục, sự o ép ngột ngạt cả về thể xác lẫn tinh thần, tâm lý của một cô bé mới có 12 tuổi, bị một ông chủ đáng tuổi bố mẹ của mình xâm hại nhiều lần. Nhưng câu chuyện ở đây không lên án bằng công lý, mà cũng chẳng cần cầu xin pháp luật làm sáng tỏ, mà bản án nghiêm khắc nhất và công bằng nhất đó chính là sự quân bình của thế lực tâm linh. Mời quý khán thính giả cùng đón nghe ngay sau. Mời quý khán thính giả cùng đón nghe ngay sau đây Đồng Trinh Ngải. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu sản phẩm chất lượng này. Xin trân trọng cảm ơn. Con bé vùng khỏi người đàn ông, vừa khóc vừa dãy giụa cầu xin. Chú ơi, chú, cháu đau lắm chú ạ, à, chú tha cho cháu. Nhưng gã bỏ ngoài tai tiếng khóc, tiếng van của con bé, lôi sình sạch nó trở lại ném nó xuống đất. Gã không còn tiếp tục sờ lần lên khắp cơ thể con bé một cách thăm dò nữa, mà xé toạc quần áo của con bé ra, rồi hắn bắt đầu giở cái trò bẩn thỉu của hắn. Máu chảy ra từ đùi non trắng nõn, có tiếng khóc kèm theo tiếng rên đầy khoái lạc. Năm ấy con bé mới 12 tuổi. Ui dào, ông Phú nhà tôi là người tử tế hiền lành, chắc chắn con nhỏ nhà chúng bay đã dụ dỗ ông ấy mà thôi. Bà Phú thân hình hộ pháp, trên người đầy vàng, chỉ tay xỉa sói vào mặt bố mẹ của con bé. Con bé thì nằm trên giường một cách vô cảm. Bố mẹ nó đều là người làm cho nhà ông Phú. Họ biết con gái mình bị cưỡng hiếp, nhưng dân trí họ quá thấp. Họ sợ ông bà Phú nên không có dám báo công an. Họ phẫn uất, nhưng càng phẫn uất thì họ lại càng sợ. Sợ bị trả thù, sợ xấu mặt, sợ rất nhiều thứ, sợ tiền và sợ quyền. Lại càng sợ hàng xóm láng giềng biết được con gái của họ bị cưỡng hiếp, rồi sau này ai sẽ lấy con bé, ai sẽ chấp nhận một đứa con gái từng bị làm nhục. Thế rồi họ chấp nhận nhận tiền của ông bà Phú, một khoản tiền bằng cả 5 tiền lương của cả hai vợ chồng, để ngậm mồm lại. Thôi thì cũng được, cái gì mất thì cũng đã mất rồi. Thằng út còn cần tiền để mua quần áo mới, tiền để đóng học nữa. Con bé bị gửi về quê ở với cả bà ngoại. Nó lì lợm lắm, cả ngày chẳng có nói một câu nào, cứ thẩn thẩn, thơ thơ, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai đủ quan tâm đến nó, cũng như đủ văn hóa, để có thể hiểu rằng nó trầm cảm rất nặng nề sau cái sự việc ấy. Năm 13 tuổi, con bé có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, thấy máu chảy ra từ giữa thân, nó nhớ lại cái cảnh khủng khiếp ngày nào. Nó chợt gào khóc, đập phá đồ đạc, nó chợt nổi điên lên. Con Dịu, mày làm gì đấy? Mày điên à? Bà ngoại hét lên khi thấy nó phát điên lên như vậy. Chú ơi, cháu đau. Chú ơi, chú đừng làm như vậy, cháu đau. Con bé hét lên xong liền co ro ngồi vào trong góc nhà, vừa khóc vừa ôm lấy hai vai của mình. Bà ngoại sững sờ, rồi chợt nhớ tới chuyện mẹ nó kể lại. Con bé hình như nhớ tới chuyện kia rồi, quả thực là tội nghiệp cho nó. Bà ngoại ngồi cạnh vỗ về nó, nước mắt của bà cũng đã chảy dài, phận nghèo nó khổ vậy đấy. 15 tuổi, con bé bỏ học lên thành phố kiếm việc, nó giúp việc cho một gia đình công chức ở thành phố. Thời gian đầu tưởng chừng như bình thường, nó chỉ hơi lầm lì một chút nhưng rất nhanh nhẹn, tháo vát. Một thời gian sau ông chủ cũng đã chú ý tới nó. Ông chủ thường mua bánh ngọt, giấm dúi mà cho nó ăn. Ông chủ thường lén mua quần áo rồi giấu đưa cho nó. Thỉnh thoảng ông chủ lại nhét vào tay cho nó một đồng 100.000 màu xanh, nói là thưởng thêm. Nó là một đứa trẻ thiếu thốn sự dạy dỗ của gia đình. Nó không hiểu ông chủ làm như vậy là không bình thường với cả mình. Nó đơn giản chỉ nghĩ ông chủ như một người bố, quan tâm, yêu thương nó như là con. Nó hơi vui vui vì ngoài bố mẹ còn có người thương yêu nó đến như vậy. Thế rồi ngày bà chủ đi công tác, con trai con gái họ cũng đã đi chơi xa. Ông chủ lẻn vào phòng của nó. Ông chủ đặt tay lên ngực nó nắn bóp. Ờ kìa chú làm gì vậy? Dịu đẹp lắm. Chú buông ra, con sợ. Rồi nó lại khóc. Nó nhớ tới những cái hành động của ông Phú ngày nào trước đây đã từng làm như thế với cả mình. Nó dãy giụa, nhưng nó không biết rằng càng dãy giụa lại càng kích thích cái thú tính của người đàn ông đó. Ông ta càng muốn chiếm đoạt nó hơn. Sẽ không đau đâu, dịu à, sẽ không đau đâu. Hóa ra mày đã để thằng khác chơi rồi à? Lão Văn sau khi chiếm đoạt được con bé liền vung tay tát nó một cái. Vậy mà tao cứ tưởng mày là gái tân mới phản kháng lại tao mạnh như vậy. Hóa ra mày chỉ là một con điếm giả tạo. Lão ném một xấp tiền lên người của con bé, sau đó vỗ vỗ lên ngực của nó đổi giọng. Lần sau thì đừng có giả vờ nữa, cứ thả lỏng thì có phải là cả hai đều sung sướng không? Con bé chẳng dám nói với ai, vì nó biết rằng nếu nói ra, người ta sẽ giống như bà Phú, chửi thẳng vào mặt nó mà rằng mày dụ dỗ đàn ông. Trong cái xã hội này, kẻ nào nghèo, hèn thì kẻ đó có tội. Người ở vị trí càng cao, càng có tiền thì lời nói lại càng đáng tin tưởng. Còn những kẻ như nó, một cái con ô xin, một đứa con gái nhà quê, nghèo nhơ nhớp, sẽ vĩnh viễn là người sai trong mọi tình huống. Nó đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới đất, tưởng tượng mình nhảy xuống và chấm dứt cuộc đời từ đây. Sẽ đau đớn, nhưng cũng sẽ là một sự giải thoát. Nó trèo một chân lên lan can định gieo mình xuống thì chợt nghe có tiếng thì thầm ở bên tai. Nếu mày chết rồi, người ta sẽ càng vui sướng. Những kẻ hại mày vẫn sẽ sống hạnh phúc. Chỉ có thân xác của mày là lạnh lẽo mà thôi. Nó thảng thốt nhìn quanh quất, không có một ai bên cạnh, chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho sống lưng nó gai gai. Nó thề nó không tưởng tượng nó đã nghe thấy tiếng nói kia vang lên ở trong đầu của nó. Ai đấy? Con bé ngờ ngợ hỏi. Không có tiếng đáp trả, chỉ có một mảnh không gian tĩnh lặng. Có tiếng nói lại vang lên. Sẽ rất đau đấy. Tiếng nói như thì thầm, lại cũng rất rõ ràng, như thể có người đứng ngay cạnh bên nó. Hãy trả thù những kẻ đã hại mình. Phải, vì sao lại không trả thù? Dịu vẫn làm giúp việc cho ông bà Văn, Sở, nhưng con bé đã đổi thay. Nó trở nên hoạt bát hơn, thông minh hơn. Tất cả là nhờ cái tiếng nói bên trong đầu của con bé. Tiếng nói đó dẫn dắt nó trở thành một con người hoàn toàn khác. Vì quen mui, lão Văn thường tìm đến Dịu mỗi khi vợ con của lão vắng nhà. Càng ngày, Dịu càng thuần thục như một con người khác, khiến lão vô cùng hài lòng và thích thú. Đấy, thưởng cho em đấy. Lão Văn đưa cho Dịu một xấp tiền, sau đó kéo quần rời khỏi cái căn phòng nhỏ bé của nó. Dịu nở một nụ cười ngọt ngào như mật, nhưng khi lão vừa rời khỏi phòng, nó liền tắt ngay cái nụ cười ấy, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt, co ro trong góc tối nghe giọng nói an ủi mình. Cố lên, cố lên. Sẽ sớm khiến lão phải trả giá mà thôi. Diệu đã gặp giọng nói đó trong một lần soi gương. Càng ngày, bóng dáng của cô ta càng rõ ràng. Đó là một cô gái trẻ, có mái tóc dài, khuôn mặt hao hao giống như nó, nhưng gầy và xanh xao hơn. Ánh mắt u buồn mang theo những tia oán hận. Ủa, bạn là ai? Diệu hỏi nó ở trong gương. Tôi là bạn. Vì sao lại ở cạnh tôi? Vì bạn cần tôi. Không có tôi, bạn sẽ chết đấy. Giọng nói lại hỏi Diệu. Bạn sẽ để tôi ở cạnh bạn chứ? Được, vĩnh viễn là như vậy. Diệu mỉm cười nhìn mình trong gương, rồi ánh mắt liền chợt lóe lên. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trong một lần trở về giữa chừng chuyến công tác, bà Sở phát hiện ra việc chồng mình đang mây mưa cùng với người giúp việc. Chửi chồng thì không dám, làm căng quá thì lại sợ bị mất chồng. Bà Sở cùng hai đứa con vội lôi Diệu ra giữa phòng khách, vừa đánh vừa chửi, lại thêm lão Văn đã đổ tội cho Diệu quyến rũ gã. Đứa con gái 15 tuổi trần trụi quần áo không chỉnh tề, bị đánh đập, bị quay clip lại với tội danh ô xin cướp chồng, quyến rũ chủ nhà. Clip mà con trai họ up lên lan truyền khắp mạng xã hội, Diệu như một con đàn bà dơ bẩn bị cả xã hội chửi rủa và lên án. Còn lối thoát nào cho cô? Đêm ấy bà Sở nằm mơ. Bà ta mơ thấy Diệu đứng giữa nhà, dùng con dao chém tóe máu từng người trong gia đình mình. Kỳ lạ là từ giữa vũng máu lại xuất hiện những con rết to bằng 3 ngón tay, kèm theo tiếng hét ai oán ác độc. Tao sẽ xé xác từng người của chúng mày, từng người một. Bà Sở vùng dậy vỗ ngực tự nhủ. Mình không làm gì sai, đã dám leo lên giường chồng người khác thì phải trả giá, chỉ là mơ mà thôi. Diệu rời khỏi nhà bà chủ, cắt đứt liên lạc với tất cả những mọi người, ngay kể cả bố mẹ của mình, bắt chuyến xe lên Hòa Bình theo lời chỉ dẫn của giọng nói. Xe khách dừng ở khu phố nghèo huyện Đà Bắc. Nó đeo ba lô lên vai, rồi bình tĩnh hỏi đường tới mường Ao Tá tìm thầy Lục. Cô Hằng nước gai gai người khi nhìn bóng cô gái nhỏ nhắn, đồ dài ở dưới ánh hoàng hôn nửa vàng nửa đỏ. Ma quái đến kỳ dị, tựa như có hai cái bóng đang xen lẫn vào nhau. Mường Ao Tá, thầy Lục là người nổi tiếng luyện bùa. Một cô gái trẻ như vậy nhưng trong ánh mắt đã nhuốm bao nhiêu muộn phiền khổ ải của trần gian. Thôi đi, chuyện đời, chuyện người. Cô bán hàng nước tặc lưỡi dọn hàng. Diệu ngồi trước mặt của thầy Lục, một người đàn ông non tầm thường như bao người đàn ông trung niên khác. Vậy mà dưới dáng vẻ tầm thường ấy lại là đệ tử chân truyền của thầy Pháp cao tay nhất ở cái xứ này. Thầy Lục đưa điếu thuốc cuốn tay lên môi rít một hơi thật sâu, nhà khói quanh quất. Gã cười nhìn cô gái trẻ, một thân xác hai linh hồn. Ấy vậy mà ta lại thấy chính cô đồng ý cho cô ta ở cạnh mình đấy, có phải không? Tôi là cô ấy là tôi. Không có cô ấy, tôi sẽ chết. Diệu thấy bạn mình lạnh lùng nói, vậy tìm ta có việc gì? Muốn giết người, phải làm như thế nào? Diệu cười hỏi, mà còn phải chết trong đau đớn nữa cơ. Nuôi ngải. Thầy Lục lại đưa thuốc lên môi rít một hơi, nhưng phải nuôi bằng máu, tuyệt đối không bao giờ được thiếu máu tươi. Diệu rút trong ba lô một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, chích lên mu bàn tay cho máu tươi của mình chảy ra thấm đẫm lên cả nền nhà, trả giá bằng máu tươi. Ta sẽ tìm đồng trinh ngải cho cô. Theo truyền thuyết thì đồng trinh ngải mọc lên từ trái tim của cô gái đồng trinh bị cọp ăn thịt nhưng bỏ lại trái tim. Ngải quý như vậy, trăm năm chưa chắc có một, nhưng bấm đốt ngón tay, thầy Lục nhẩm tính, 1 đến 2 ngày nữa, đồng trinh ngải sẽ chín. Thầy Lục cười khùng khục nhìn Diệu, sẽ rất đắt đấy. Chưa kể còn phải trả cho nó rất nhiều. Dịu rút trong ba lô ra một sấp tiền xanh, đỏ, những đồng tiền sau mỗi lần mây mưa gã văn cho nó, ước chừng cũng phải lên tới 20 triệu. Tôi không có nhiều, chỉ có từng này cùng với cả thân xác của tôi mà thôi. Nó bình tĩnh nói như vậy, trong ánh mắt lạnh lùng, còn vẻ âm u, ai oán, khiến cho ngay cả thầy Lục là người lâu năm tiếp xúc với cả phần âm cũng đã cảm thấy gai lạnh người. Được, nhiều hay ít cũng nhất định sẽ giúp cô. Quỷ linh bên trong cô gái trẻ kia sợ là chính gã cũng khó mà có thể đối phó được. Dịu nghỉ lại nhà của thầy Lục chờ gã đi tìm được đồng trinh ngải. Ngày thứ ba, thầy Lục đeo giỏ mây, vẫy Dịu đi cùng vào rừng. Con bé hững hờ đi sau gã, thi thoảng lẩm bẩm một mình mà Lục tin rằng nó đang nói chuyện với đứa kia bên trong người của mình. Bọn họ đi từ tờ mờ sáng đến 4 giờ chiều, Lục mới hô dừng lại. Dịu nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy một thân cây màu hồng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt cùng mùi hương tanh tanh đến kỳ lạ, giống như là mùi máu. Thầy Lục vội quỳ xuống dập đầu trước thân cây, lầm bầm niệm một thứ tiếng gì đó, vẩy nước sẵn trong bình sứ cạnh eo lên thân cây, sau đó dùng tay đào bới xung quanh gốc đồng trinh ngải, thận trọng nâng ngải đặt vào chậu sứ mang sẵn, tức tốc quay trở về nhà. Gã bắt đầu công cuộc luyện ngải gian nan, mỗi ngày phải cắt tiết một con gà hòa lẫn với cả máu tươi của Dịu. Trời vừa hoàng hôn xuống thì nhỏ thứ máu hỗn hợp đó vào gốc cây, chọn 100 ngày liên tục không ngừng nghỉ. Sau chọn 100 ngày, thầy Lục tìm 100 con rết cực độc, con nào con nấy dài tới từ 15 đến 20 cm, rồi cho nó uống máu tươi của người, sau đó bóp vụn rang thành một thứ bột đen rồi rải dưới gốc cây của đồng trinh ngải. Khi vừa tròn 100 con rết được dùng bón cho ngải, cây cũng đã nở ra hoa, bông hoa duy nhất đỏ như máu đang phảng phất mùi tanh tạt, rung rinh đung đưa trong gió. Dịu lúc này khẽ mỉm cười, thầy Lục cũng nhẹ nhõm mỉm cười theo. Ngày hôm sau, người ta thấy một cô gái trẻ tầm 15-16 tuổi trên chuyến xe khách Hòa Bình Hà Nội, trên lòng ôm chặt một chậu cây bằng sứ trắng muốt, trong có một cây nhỏ nở một bông hoa đỏ duy nhất. Dịu nhớ lại lời của thầy Lục dặn dò, đồng trinh ngải đã có thể cầu và khiến cho nó làm việc cho mình. Nhưng phải nhớ, tuyệt đối không ngày nào là không được thiếu máu gà hòa với 7 giọt máu tươi của chính bản thân mình. Nếu không, cây ngải sẽ chết, mà nếu cây ngải gặp chuyện, chính bản thân Dịu cũng sẽ chết, chết mà không được yên. Vui không? Giọng nói lại vang lên, sắp kết thúc rồi. Tôi đợi ngày này đã rất lâu. Tiếng hét của bố tôi vang lên vào khoảng 2 giờ đêm. Trong lúc tôi còn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì, thì mẹ của tôi khóc thét ầm ĩ lên. Ông ơi, ông ơi! Tôi vội vàng chạy sang phòng của bố mẹ. Anh trai cũng từ phòng của anh ấy lao sang. Bố tôi đang lăn lộn trên giường, còn mẹ tôi thì vừa khóc vừa lao tới ngăn cản ông tự cào cấu vào thân thể của mình. Tôi phải nói là tự cào cấu, bởi lẽ bố tôi lúc này đang tự cào vào mặt mũi, đầu và cổ, ngực của mình, đến nỗi rướm cả máu mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ lại. Bố làm sao thế? Tôi lắp bắp trong cơn hoảng hốt và đờ đẫn không biết mình phải làm gì. Còn anh trai thì phản ứng nhanh hơn. Anh lấy chăn quấn quanh của người bố tôi, rồi dùng người đè lên ông, sau đó quát. Mày gọi ngay cấp cứu đi, còn đứng đó làm gì? Tôi như người mơ sực tỉnh, vội lao về phòng lấy điện thoại gọi số 115. Sau lưng tôi lúc ấy chỉ còn có tiếng gào thét của bố tôi mà thôi. Và tiếng khóc của mẹ cùng tiếng thở dốc mệt mỏi của anh trai. Tôi không biết rằng tất cả chỉ là mở đầu, một sự mở đầu cho một câu chuyện dài và kỳ quái thực sự. Mở đầu cho một chuỗi những ngày dài u ám nhất của cuộc đời chính tôi. Vậy bố cháu bị làm sao ạ? Anh Tuấn Anh hỏi bác sĩ. Lúc này bố tôi đang giãy giụa và gào thét trên giường, mặc dù tay chân đều bị trói chặt. Thực ra chúng tôi đã khám rất kỹ. Bác sĩ nhíu mày nhìn bố tôi, lại nhìn chúng tôi, rồi lại nói. Lẫn chụp CT đều không thấy bất cứ vấn đề gì khiến cho bố của cô cậu bị kích động đến như vậy. Tôi nghĩ có thể ông ấy có vấn đề gì đó về tâm lý. Dạo gần đây, ông ấy có gặp cú sốc về tinh thần hay trở ngại gì lớn không? Trong đầu tôi thoáng một hình ảnh mơ hồ nhưng rất nhanh trôi đi mất. Anh trai tôi thì lắc đầu. Ông ấy bình thường, sáng thì vẫn đi làm. Chiều thì đi làm về cũng có đi thể dục thể thao. Thậm chí tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ, ông ấy còn cùng mẹ tôi xem phim ở phòng khách. Bác sĩ có vẻ khó hiểu, day day chán, sau đó nói. Vẫn phải tiêm an thần và theo dõi. Tạm thời chúng tôi phải trói ông ấy lại. Nếu không, ông ấy sẽ tự làm đau tới bản thân mình. Chúng tôi đau khổ tột cùng. Một người khỏe mạnh bỗng dưng phát điên trong một đêm mà không rõ nguyên nhân. Gia đình chúng tôi phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để bố tôi khỏi bệnh? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến cho tôi khó chịu. Đêm đầu tiên, tôi chịu trách nhiệm trông bố trong bệnh viện vì mẹ tôi đã quá mệt mỏi. Còn anh tôi có bài thi cuối kỳ ở trường. Tôi mới học năm thứ nhất nên bài vở cũng có phần dễ hơn. Có thể nghỉ một vài ngày mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bác sĩ vừa tiêm cho bố tôi một mũi an thần, ông tiếp tục ngủ thiếp đi. Tôi lặng lẽ đứng trước giường của ông, nhìn khuôn mặt già nua đi cả chục tuổi chỉ sau có một đêm của bố, rớt cả những dòng nước mắt. Bỗng người đang nằm ngủ chợt mở mắt nhìn tôi chừng chừng bằng cái ánh mắt vằn đỏ như tơ máu, khiến cho tôi nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước và cả vào cánh cửa tủ đựng đồ đằng sau của mình. Khi tôi đã hoàn hồn lại thì không còn thấy ông mở mắt nữa. Bố tôi vẫn thực sự đang ngủ. Tôi vuốt nhẹ lên ngực của mình tự nhủ, có lẽ mình vừa mệt quá mà sinh ra ảo giác mất rồi. Cho đến ngày thứ hai sau đêm cấp cứu, bố tôi có dấu hiệu bình tĩnh hơn, không gào thét như đêm hôm trước, cũng không tỏ vẻ muốn làm đau bản thân mình nữa, nên bác sĩ không trói tay ông lại. Tuy không giãy giụa và tự cào cấu mình, nhưng bố tôi lại luôn nhìn chừng chừng vào chúng tôi mà thì thầm. Nó ở dưới da của tôi. Nó là cái gì? Tôi hỏi, cái gì ở dưới da của bố cơ ạ? Bố tôi trợn mắt nhìn tôi, xa lạ như thể không phải là người bố của tôi ở bên cạnh 19 năm vừa qua, trầm giọng nói, nó đang ăn tôi. Bố tôi cũng chưa bao giờ tự xưng tôi với cả tôi hết, chưa bao giờ cả. Tôi thấy gai gai sống lưng, lui lại một bước nhìn bố tôi như một người hoàn toàn xa lạ. Ông điên thật rồi ư? Thực sự đã điên rồi ư? Cuối ngày thứ hai, sau khi mẹ tôi trông bố tôi cả ngày, thì tối tôi vào trông thay bà một lúc để đêm anh tôi vào trông. Bố tôi đang ngồi trên giường, an tĩnh nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt trống rỗng. Tôi níu tay của mẹ hỏi, bố sao rồi hả mẹ? Chẳng nói gì cũng chẳng gào thét nữa, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm, nó đang ăn tôi. Tôi rõ ràng thấy mẹ tôi rùng mình. Sau đó mẹ bám tay tôi, nước mắt chảy dài. Vân ơi, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ lắm. Vì sao bố con bỗng dừng lại như vậy? Mẹ sợ lắm Vân ơi. Tôi vỗ vỗ tay vào người bà an ủi, tiễn bà ra cửa, sau đó quay trở lại giường của bố tôi, hít một hơi thật sâu, sau đó cố nở một nụ cười. Con trở lại rồi đây, bố thấy tốt hơn chưa ạ? Bố tôi quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, chỉ vào bụng. Nó ở trong này, nó đang ăn tôi. Nó là cái gì? Tôi kiềm chế câu hỏi trong miệng, vì tôi biết nếu nghe câu trả lời từ ông ấy, tôi sẽ vẫn còn cảm thấy đáng sợ hơn tất cả những gì mình mường tượng ra. Ngày thứ ba, tình trạng của bố tôi có vẻ đỡ hơn. Chỉ là ông ấy trầm lặng, ngồi một chỗ nhìn ra khoảng không trước mặt. Có đôi khi còn nói chuyện một mình hoặc thốt ra những lời khó hiểu. Bác sĩ cho rằng ông ấy đang bị sang chấn tâm lý gì đó. Hiện vẫn còn thất thần, nhưng gia đình có thể đưa ông về để theo dõi thêm, vì ông ấy không còn gào thét, dãy giụa hay tự làm mình đau nữa. Sự thực thì ngoài tiêm an thần, họ cũng không làm được gì nhiều, bởi họ không tìm ra bệnh lý cụ thể nên quy vào bệnh do tâm lý mà thôi. Gia đình tôi đã làm thủ tục đưa bố ra viện về nhà, vì dẫu sao ở nhà cũng tiện chăm sóc hơn là ra ra vào vào bệnh viện. Ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng đáng sợ này, không có bệnh cũng thành có bệnh. Trở về nhà, khi đi ngang qua căn phòng nhỏ mà trước đây các đời giúp việc hay ở, bố tôi bỗng sững lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa không chịu đi. Đi thôi bố. Anh tôi đẩy nhẹ vào người bố. Bố tôi chợt nói bâng quơ. Hai cô đứng cạnh nhau cứ như chị em sinh đôi, nhưng đều đẹp cả. Rồi bỗng quay trở đi về phòng của mình. Tôi đi sau bọn họ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nơi đã gần 4 tháng không có người ở. Từng tầng da gà nổi lên khắp cả cơ thể của tôi. Cuối ngày thứ ba, tôi mệt mỏi, ngủ chập chờn trong phòng của mình. Có chút yên tâm vì bệnh tình của bố tôi cũng đã có chiều hướng tốt đẹp trở lên. Được về nhà, lại có cả mẹ tôi chăm sóc. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy bố đứng trên sân thượng của nhà, vẫy tay chào tôi sau đó nhảy xuống dưới đất. Tôi vùng dậy hét toáng lên một tiếng, cũng là lúc chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi, tiếng người rú lên. Có người nhảy lâu, có người nhảy lâu. Hóa ra tất cả không phải là mơ. Đêm đó bố tôi đã tự sát. Tất cả đều là sự thật. Tôi còn nhớ khi cấp cứu 115 đến khiêng xác bố tôi đi, có tiếng hai y tá, bác sĩ nói chuyện với nhau. Không hiểu sao lẫn trong tử thi lại thấy 3 đến 4 con rết như vậy. Con nào con nấy đều to bằng hai cái đũa. Lúc ấy nó còn ngọ nguậy nữa, vẫn sống thêm một lúc, căng tròn đầy máu, lẫn cả ở trong phổi nữa kia. Eo ơi, tôi sợ nhất là rết đấy. Không hiểu sao lúc ấy trong đầu của tôi văng vẳng câu nói của bố. Nó đang ăn tôi kìa. Đám tang của bố tôi được tổ chức trong nhà tang lễ của bệnh viện. Sau đó gia đình chúng tôi đưa ông lên đài hóa thân Hoàn Vũ để hỏa thiêu. Rất nhiều bạn bè, anh chị em đến dự và chia buồn. Nhưng trong lòng của tôi chẳng hiểu tại sao lại canh cánh một câu hỏi. Cô ta có đến hay không? Cho đến khi gần kết thúc buổi tang lễ, bác trai của tôi đang đọc điếu văn cảm ơn mọi người đã đưa tiễn bố của tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, thì tôi đã nhìn thấy cô ta. Diệu đứng đó, sắc mặt trắng bệch trong cảnh chiều 5 giờ của mùa đông Hà Nội, mái tóc đen óng thả xuống ngực. Cô ta mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối, trên tay là chậu cây có duy nhất một bông hoa màu đỏ chót, tựa như màu máu. Tôi thề rằng mình không có ảo giác. Lúc ấy Diệu đã cười, một nụ cười thỏa mãn đầy sự độc đoán. Cho đến lúc tôi bừng tỉnh nỗi sợ hãi tới gai người, tôi muốn tiến ra ngoài nhìn cô ta một cách rõ hơn, thì cô ta lại biến mất, không để lại một chút tâm tích gì. Ông Văn mơ thấy ác mộng. Ông mơ thấy Diệu cô giúp việc đã bị mình cưỡng hiếp, lạm dụng, tới tìm ông. Cô ta không đi một mình, đi cạnh với cô ta là một cô gái có khuôn mặt hao hao giống Dịu, trông như là Tươi, con bé giúp việc cũ của gia đình ông. Tươi có dáng vẻ ngoài rất giống Dịu, con bé thậm chí còn xinh hơn cả Dịu. Nhưng con bé lại không ngoan ngoãn như Dịu, hoặc con bé cũng từng ngoan như thế, tất nhiên sau đó nó đã thay đổi. Ông Văn nhớ Tươi là người chủ động dâng hiến cho ông. Ông là một người đàn ông trung niên đang độ tuổi hồi xuân, mỡ dâng đến miệng mèo, sao lại có thể từ chối được. Ông Văn cặp kè với Tươi một thời gian dài, cho đến khi con bé không thỏa mãn với thân phận ô xin của mình, ép ông Văn phải cho cô ta một thân phận. Nếu không, cô ta sẽ cho bà Sở cùng hai đứa con của ông biết tất cả những bí mật này. Tất nhiên, ông Văn không đời nào có thể đồng ý được. Trong lúc cãi vã, ông Văn đã dùng cốc sứ đập vào đầu của Tươi và không may cô ta đã chết ngay sau đó. Giết người rồi! Ông Văn ôm đầu quỳ sụp xuống dưới đất. Bố làm sao vậy? Tuấn Anh trở về nhà, thấy bố của mình đang thất thần, hai bàn tay còn dính đầy máu. Cực chẳng đã, ông Văn liền kể hết cho đứa con trai của mình nghe chuyện tình vụng trộm của ông với cả Tươi. Rồi cô ta trở mặt như thế nào, đòi hỏi những gì, rồi thì ông đã lỡ tay giết chết cô ta. Năm ấy Tuấn Anh mới 19 tuổi, là sinh viên đại học năm thứ nhất. Không thể vì một con đàn bà hà tiện như vậy mà đánh đổi nửa đời sau của bố tôi ở trong tù được. Đàn ông gặp dịp thì chơi, chính cô ta đã tự chuốc lấy cái chết của mình đấy thôi. Tuấn Anh sau một hồi suy nghĩ liền bình tĩnh nói. Vậy phải làm sao? Ông Văn ngơ ngác như một đứa trẻ không tự chủ hỏi đứa con trai mới 19 tuổi của mình. Trước mắt giấu xác của cô ta dưới gầm giường, sau đó giấu đồ đạc của cô ta đi. Trước mặt mẹ và em Vân, coi như là cô ta đã tự ý bỏ đi. Tiếp theo con sẽ tìm cớ để mẹ và em của con về ngoại trong đêm ngày mai. Sau đó chúng ta sẽ chôn xác của cô ta ở dưới nền nhà kho. Ngay đằng sau nhà này, cho an toàn, sẽ không một ai biết được đâu. Tuấn Anh siết chặt đôi bàn tay, kiên quyết nói. Liệu rằng... Ông Văn hoảng sợ nhìn con trai lắp bắp. Sáng ngày kia, bố phải ra công an trình báo. Tươi đã cậy két ăn trộm 20 triệu rồi bỏ trốn. Sẽ chẳng ai nghi ngờ hung thủ lại chính là người báo oán đâu. Ông Văn nhìn Tuấn Anh ném cái xác bắt đầu bốc mùi của Tươi vào cái hố đất khá sâu họ đào dưới sàn nhà kho. Nó còn cẩn thận dán một lá bùa lên tử thi, cười khẩy. Nghe nói dán lá bùa này, linh hồn sẽ không còn hại được người nữa, mà cũng chẳng siêu sinh được. Ông Văn rùng mình, đây là đứa con trai mới 19 tuổi của ông ư? Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của ông, như thể Tươi đang đứng ngay cạnh sau lưng của ông, đang ai oán nhìn vào bọn họ. Họ bắt đầu vùi đất lên cái xác, chấm dứt hoàn toàn cái sự tồn tại của một con người xấu số. Kể từ ngày hôm ấy, ông không bao giờ mơ thấy Tươi. Có lẽ linh hồn của Tươi đã thực sự bị lá bùa kia khống chế. Nhưng hôm nay ông gặp lại Tươi, còn có cả Dịu nữa. Họ đi cạnh nhau. Đến bây giờ ông mới nhận ra thực sự hai cô gái đó có một khuôn mặt hao hao như nhau, đến kỳ lạ. Dịu nở một nụ cười, Tươi cũng như vậy. Một nụ cười mãn nguyện và đầy bí hiểm. Nụ cười của họ không giống như con người, mà giống như hai vong linh ma quỷ đang đến đòi mạng ông. Ông Văn giật mình tỉnh dậy, hóa ra ông đang nằm mơ. Ông cười cợt mình rồi trách mình yếu bóng vía, lại xỏ dép vào chân định bụng đi lấy cốc nước để uống. Vừa thò chân xuống đất, ông Văn bỗng cảm thấy có một thứ gì đó không đúng. Ông ngó xuống nền gỗ, nhận ra trên nền gỗ là hàng trăm, hàng ngàn những con rết đang bò lồm ngồm. Con nào con nấy phải to bằng từ 2 đến 3 ngón tay chụm lại. Rết, Dết, không, không, không. Ông Văn thò chân lên giường, quay sang bà vợ gọi: Bà nó ơi, trong phòng mình toàn dết này. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì nhận ra bên cạnh mình không phải là bà Sở, mà là một cái xác khô, từ hốc mắt, hốc mũi, khoang miệng có hàng hà sa số những con dết to đùng đang ngoe ngoải bên trong. Ông Văn lại gào lên, tiến tới không xong, bước lùi cũng chẳng được. Ông chợt nhận ra làn da của mình đang nứt toác ra, hàng chục, hàng trăm con rết lớn bò ra từ trong khoang bụng, khoang ngực, từ đôi mắt, lỗ mũi và cái miệng của ông. Ông phải cào, phải đập, phải bóp nát đám rết trên người của mình. Nằm trong viện, ông Văn càng cảm thấy mình lúc mê lúc tỉnh. Khi tỉnh táo thì cảm thấy á khẩu không cất nổi một lời. Chỉ chừng chừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một bông hoa đỏ rực như máu, chẳng hiểu mọc ở đâu ra. Khi mê sảng, ông có thể nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn con rết đang trong bụng mình. Nó ăn tim ông, nó đang chui qua phổi của ông, nó đang tiến tới thận của ông, rồi chui qua lớp da người, bò ngoe ngoẩy khắp toàn thân của ông như đang đi du lịch vậy. Ông nói với con gái mình: Nó đang ăn tôi. Trở về nhà, khi đi ngang qua căn phòng nhỏ nơi Tươi và Dịu từng ở, ông lại nhìn thấy hai cô gái đang đứng ở đó, đang nhìn mình mà cười. Cô gái váy đen là Dịu, cô gái váy đỏ là Tươi. Ông cất lời khen ngợi: Hai cô đứng cạnh nhau cứ như hai chị em sinh đôi, nhưng đều đẹp cả. Sau đó nối gót con trai trở về phòng của mình. Đêm hôm ấy, ông cảm nhận mình đang sức cùng lực kiệt vì cái bọn rết đã ăn hết lục phủ ngũ tạng của ông. Ông đã đang sắp chết, nhưng ông không muốn chết, ông không muốn như vậy. Thấy vợ ngủ say, ông Văn liền rời khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng lững thững bước lên sân thượng. Lý do vì sao muốn lên đây ông cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy có cái gì đó đang thôi thúc mình, hướng mình phải lên đây. Khi lên tới sân thượng, ông bỗng thấy Vân, con gái của mình, đang đứng mấp mé nơi lan can, rất nguy hiểm. Bên cạnh là Tươi hoặc là Dịu, một trong hai người đó đang tìm cách đẩy ngã Vân xuống. Đi xuống đi, nguy hiểm lắm con ơi. Ông Văn gào lên: Tránh xa cô ta ra, cô không được hại con tôi. Ông Văn lao tới định túm con gái lại, nhưng hụt chân ngã khỏi mép tường rồi rơi xuống đất. Khoảnh khắc cuối cùng còn đọng lại trong mắt của người đàn ông ấy không phải là Vân, con gái ông, mà là hai cô gái từng làm giúp việc cho gia đình của ông trước đây. Cả hai cô ấy đều đang cười. Mẹ tôi suy sụp hẳn sau cái chết của bố tôi. Một người từng béo tốt hồng hào, trẻ hơn so với tuổi 45 của mình, bỗng chốc trở nên khô héo, gầy đi cả chục cân, trông già đi cả chục tuổi chỉ sau có nửa tháng. Tôi lo lắng không dám để bà ngủ một mình, mà phải sang phòng của mẹ để ngủ cùng. Đến đêm ngày thứ hai, tôi đang thiêu thiêu ngủ, thì mẹ tôi lay tôi dậy. Tôi có chút giật mình, nhìn hình bóng tiều tụy cùng với mái tóc dài buông xõa của bà giữa đêm hôm. Dậy đi Vân ơi, dậy đi. Mẹ tôi vừa lay tôi vừa lo lắng. Có chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ cảm thấy như có cái con gì dưới đệm đang bò ấy. Mẹ sợ lắm, không có ngủ được. Tôi thấy hơi ớn vì nhớ lời của hai cô điều dưỡng đêm bố tôi mất về những con rết nằm ở giữa vũng máu. Nhưng nhớ tới là một chuyện, tin là như vậy lại là chuyện khác, không thể có rết dưới giường ngủ tôi được. Tôi nghĩ mẹ tôi bị tâm lý sau khi sự ra đi của chồng mà tự dọa mình. Nhưng vì nhìn mẹ tiều tụy, tôi lại thương bà hơn. Giữa đêm, tôi lật chăn lật gối, sau đó là lật đệm để kiểm tra theo đúng sự yêu cầu của mẹ tôi. Lật chăn lật gối đều không có gì cả. Nhưng lúc lật đệm lên, chúng tôi thấy một túm tóc dài lớn bằng cả nắm tay. Lúc này tôi và mẹ tôi đều sững sờ. Riêng bản thân tôi lúc ấy sợ tới mức muốn hét lớn lên, nhưng cố kiềm chế an ủi mẹ. Chắc là tóc của mẹ rụng rồi vô tình mắc vào đệm thôi, không có gì đâu mẹ. Mẹ nhìn tôi gượng cười lại. Cả hai chúng tôi im lặng, bỏ nắm tóc vào thùng rác rồi tự động đi ngủ. Nhưng thực tâm của cả hai chúng tôi đều biết cái vô tình mà cố giải thích kia thực ra không thể nào diễn tả nổi. Một sự việc quá kỳ quái. Đêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy bố tôi. Bố tôi đứng ở cuối giường chừng chừng nhìn tôi và mẹ tôi. Trên cơ thể là hàng hà sa số những cái lỗ nhỏ bị đục khoét. Cậu xanh quá. Hà lo lắng, sắc mặt tệ thật, quầng mắt trũng lại kia kìa. Đừng buồn nữa, người đi thì đã đi rồi, người ở lại thì cứ buồn rầu sầu khổ như vậy, người đi cũng không siêu thoát được đâu. Tôi định mở lời kể cho Hà nghe về những điều kỳ quái đã và đang xảy ra trong nhà, nhưng không biết phải nói như thế nào. Sợ Hà nói tôi có vấn đề về thần kinh. Linh cảm của tôi về cái chết của bố, ảo giác hay là sự thật, về nắm tóc, về giấc mơ, đều có gì đó rất không bình thường. Tôi vốn là người nhạy cảm lại có phần rụt rè. Nhiều khi mọi người lại tưởng tôi hay thần hồn nát thần tính. Thực ra mọi chuyện vẫn chưa có gì là rõ ràng cả. Bố tôi chết không phải là do ai hãm hại. Việc dự xuất hiện trong đám tang và cười cợt một điệu cười bí hiểm cũng không có điều gì lạ cả. Bởi lẽ mấy tháng trước, gia đình chúng tôi vừa khiến cho cô ta mất hết mặt mũi trên mạng xã hội mà. Về nắm tóc dưới giường cũng có thể là trò dọa nạt của cô ta trước khi bị đuổi cũng nên. Đúng, chỉ có thể là cô ta đã leo lên giường người bằng tuổi bố mình, rất có thể dở vài cái trò tà thuật ở quê để chủ ếm mẹ tôi cũng nên. Tôi di bút bi lên trên giấy một cách vô thức, như thể đang di lên khuôn mặt trẻ măng của Diệu. Một đứa con gái mới 15 tuổi lại có thể mất tư cách đến như vậy. Nhớ lại ngày hôm đó, mẹ tôi cùng dì Út, em gái của bà, lôi sành sạch Dịu ra giữa nhà chửi rủa tan tệ, còn tát cho cô ta mấy phát. Anh trai của tôi quay lại tất cả, sau đó rồi tung lên mạng. Mặc dù tôi có khuyên can là cô ta còn ít tuổi nên răn đe chứ đừng làm quá, nhưng anh tôi, người vốn ít can thiệp vào chuyện của người khác, lại có vẻ căm phẫn trước hành vi vô đạo đức của Dịu, liền up lên Facebook. Sau đó thì có hàng ngàn lượt share bài lên án bè Dịu. Nghe nói ở quê cô ta cũng biết. Thú thực tôi cũng từng ghê tởm bố tôi vì lên giường với những người kém cả tuổi con gái của mình. Nhưng bố tôi thể thốt cô ta quyến rũ mình trong lúc say rượu, sau đó lấy chuyện đó ép ông lên giường nhiều lần để đòi tiền. Tôi lại thấy khinh thường cô ta hơn. Một đứa con gái mới 15 tuổi, tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi hoặc linh cảm của một người yếu bóng vía. Tôi tặc lưỡi liền cho qua. Bố nói gì đi? Tôi lại nằm mơ thấy bố tôi. Trên người ông vẫn là những cái lỗ tròn như bị con gì đó đục thủng. Ông chỉ im lặng đứng ở nơi cuối giường nhìn tôi. Sau đó ông lấy tay chỉ vào mẹ tôi, lắc đầu. Người lúc này đang ngồi trước gương chải đầu. Quái lạ, sao mẹ tôi lại ngồi trước gương chải đầu? Mẹ ơi! Tôi yếu ớt gọi. Mẹ đang ngồi trước gương ở bàn trang điểm chải đầu. Thấy tôi gọi thì quay ra nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Kinh hoàng nhất là lúc này không phải là mẹ tôi, mà là một khuôn mặt phân hủy một nửa, đầy ròi bò lúc nhúc quanh cả hốc mắt, quanh miệng cùng lỗ mũi. Tôi gào thét lên rồi bật dậy. Mơ, chỉ là mơ mà thôi. Tôi vừa thở phào nhận ra mình vừa mơ, thì cũng là lúc tôi nhận ra thực sự mẹ tôi đang ngồi trước gương bàn trang điểm đang chải đầu. Vào ngay lúc này, khoảng 3 giờ đêm. Nhớ lại khuôn mặt trong mơ kia, tôi muốn hét nhưng lại lắp bắp không thể há miệng ra được. Chỉ sợ lúc này tôi hét lên, hoặc gọi người đó, khuôn mặt quay ra cũng là khuôn mặt đầy roi bọ đang phân hủy kia. Tóc mẹ rụng nhiều quá. Mẹ không quay ra nhìn tôi, chỉ vừa chải đầu vừa nói: trước đây tóc của mẹ rất đẹp. Vâng. Tôi nuốt nước bọt khó khăn rồi trả lời. Lúc này mẹ tôi chợt quay ra nhìn tôi nở một nụ cười kỳ quái. May mắn vẫn là khuôn mặt của mẹ tôi, chứ không phải là khuôn mặt đang bị phân hủy đầy giỏi bọ trong mơ. Mẹ, mẹ dọa chết con rồi đấy. Tôi thở phào, không để ý tới sắc mặt của mẹ tôi có chút âm u. Mẹ chỉ chải tóc thôi mà. Mẹ tôi khẽ nói, sau đó đặt lược xuống dưới bàn, leo lên trên giường đắp chăn lên ngang ngực, rồi nhắm mắt. Bố con thích phụ nữ có một bộ tóc đẹp. Chả hiểu sao tôi lại rùng mình ớn lạnh sau câu nói đó của mẹ tôi. 4 giờ sáng, có tiếng gõ cửa phòng ngủ. Tôi mệt mỏi vì một đêm bị đánh thức tới 2 lần, chùm chăn mặc kệ. Lại nữa, tôi tức tối bật dậy. Chắc là anh trai yêu quý của tôi nửa đêm phát điên gì rồi. Nhìn sang phía bên mẹ, bà vẫn đang ngủ say theo tư thế ngay ngắn, mái tóc dài, đen được hất sang một bên bả vai, khiến cho hình ảnh của bà có vẻ gì đó hơi kỳ quái. Tuấn Anh à, em ngủ rồi. Anh tôi không đáp mà lại gõ cửa. Thực ra anh tôi là người thích đùa, có nhiều khi nửa đêm anh còn đắp mặt nạ đi lại trong nhà dọa người, nên việc 4 giờ sáng rừng mỡ gõ cửa trêu chọc tôi cũng không phải là quái lạ. Có lẽ anh nghĩ dạo này tôi stress nặng nên đã quá đà trêu chọc tôi cho bớt căng thẳng cũng không biết chừng. Tôi hụp hạc xỏ chân vào dép bước ra mở cửa. Cửa đã mở nhưng chẳng có ai đứng ngoài hành lang cả. Tôi tức tới phát điên, chắc chắn là lão anh đùa dai của tôi rồi. Tôi nghiến răng lẩm bẩm chửi bậy. Sau đó liền cảm thấy có chút gì đó khát nước. Tôi đành lê bước chân ra nhà bếp lấy nước cam uống. Tôi xuống dưới nhà bật đèn bếp, nhưng bóng chập chờn không sáng hẳn, cứ nhấp nháy một cách khó chịu. Tôi lại chửi bậy, stress đã khiến cho tôi trở nên cục cằn và thô lỗ đến như vậy đấy. Chợt có bóng người đàn ông đứng ở trong bếp, hào hào giống anh trai tôi. Tôi phát rồ, lao tới kéo sấp bả vai anh trai mà quát: đồ điên khùng này, nửa đêm làm em mất ngủ hoài, anh có biết... Đoạn sau của câu nói ấy tôi không tuôn ra thành lời, vì đứng trước mặt tôi không phải là anh Tuấn Anh, mà là bố tôi. Người đàn ông có những lỗ thủng đang rỉ máu khắp người. Dưới ánh đèn nhập nhòe của bóng điện sắp cháy, tôi thấy bố mình há mồm ra. Trong mồm của ông là con rết lớn đang bò lồm ngồm bên trong. Bố. Tôi không đủ sức lực để mà hét lên, mà chỉ thấy cổ họng mình khô đắng. Trái tim của tôi dường như vỡ nát vì đập quá nhanh. Tôi thường hay sợ quá đến á khẩu, thân thể cũng nặng tựa đeo chì, không nhấc lên nổi. Bố tôi cách tôi khoảng nửa mét. Tôi thề tôi còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ người của ông. Bố tôi nhìn tôi qua đôi mắt trắng dã, ngẹo đầu sang một bên. Sau đó cái đầu của ông rơi xuống đất, nhưng vẫn nhìn tôi chừng chừng qua cái đôi mắt không có lòng đen. Tay của ông từ từ giơ lên định sờ vào người tôi. Lúc này endorphin trong bán cầu não của tôi, hoặc ý chí muốn sống sao cũng được, tăng vọt khiến cơ thể bị đóng băng của tôi trở nên linh hoạt. Tôi quay lưng vừa chạy vừa hét: cứu, cứu tôi với, cứu, cứu tôi. Chạy đến hành lang thì tôi va vào một cơ thể rắn chắc khiến mình ngã xuống. Tôi chẳng dám ngẩng đầu lên ôm đầu rên gì: Tha cho con. Con có làm gì có lỗi đâu. Con điên này, mày làm sao thế hả? Nhận ra giọng nói của anh trai, tôi như người dưới địa ngục được vớt lên trên thiên đường, ôm chầm lấy anh khóc lóc: Em gặp ma. Sau một hồi lắp bắp kể lể, tôi dắt anh Tuấn Anh tới phòng bếp. Nhưng dĩ nhiên giống như trong phim, phòng bếp trống trơn, còn anh trai nhìn tôi như thể một con quái vật. Anh với bàn tay bật đèn, lập tức đèn sáng như chưa hề nhấp nháy bao giờ. Không sốt, nhưng chả hiểu sao lại bị điên nhỉ? Giọng anh ấy đầy vẻ giễu cợt. Em không điên, rõ ràng là bố vừa đứng đây. Đầu ông còn rơi xuống đất. Tôi gân cổ lên cãi chứng minh mình không có bị điên. Gặp ma thì phải đá vào mặt nó chứ. Mày càng chạy, nó càng dọa mày đến chết. Mà tốt nhất chưa được 49 ngày bố thì đừng có mà lang thang khỏi phòng buổi đêm. Loại yếu bóng vía như mày dễ bị ảo giác lắm đấy. Tôi nghiến răng căm hận, sau đó hậm hực trở về phòng. Điên? Rõ ràng tôi không điên, nhưng chỉ vì một mình tôi nhìn thấy nên người khác sẽ bảo là tôi điên. Hoặc cũng có thể là tôi điên thật. Tôi nằm trên giường vò đầu bứt tai nhớ lại bố tôi trong nhà bếp. Những cái lỗ trên người, những con rết, thế là thế nào? Cho là tôi mộng du, nhưng chắc chắn là chiếc giấc mơ ấy là phải có ý nghĩa. Hà ơi, ta muốn đi tìm thầy bói. Tôi vừa gặp Hà đã lao vào nắm tay nó kể lể. Nghe xong câu chuyện, Hà chắc nịch. Được, đi theo tao. Thầy đồng đầu tiên nói tôi bị duyên âm quấy nhiễu. Mời tôi làm lễ cắt tiền duyên sẽ tiêu tốn khoảng 20 triệu. Thầy đồng thứ hai kêu đất nhà tôi có vong chết oan. Nó ám mới kéo theo bố tôi ngã như vậy. Là một vong nam trẻ còn có tình ý với cả tôi. Mời tôi ra làm lễ trừ tà sẽ tiêu tốn khoảng 30 triệu. Đồng thầy thứ ba thì thần bí nói. Cô có căn phải ra hầu đồng, nhưng mà giờ phải làm lễ trình đồng đi đã. Tôi xin khất cho lần sau. Sau cùng thì thầy phán là vị chi tốn khoảng 20 triệu. Tôi chán nản nghĩ tới, ai cũng muốn làm tiền mình thì phải. Định bụng bỏ về nhưng Hà níu tôi ở lại thì thầm. Ê, có bà đồng này nổi tiếng lắm, để tao đưa mày nốt đến bà ấy xem sao. Nể Hà, tôi đành theo nó đến nhà bà đồng cuối cùng. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã hất lọ nước trên tay vào thẳng mặt tôi rồi hét lên. Bị bùa ngải sắp chết đến nơi mà còn không biết à? Nước chảy đến đâu tôi rát người đến đấy. Không biết là do loại nước nóng, cay khiến cho tôi rát hay do tác dụng của nước thánh nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Xin cô giúp cho bạn con với ạ. Cô nói bạn con bị bùa ngải có phải không ạ? Chết một người rồi có phải không? Ta cũng chẳng đủ tài, đủ phép mà giúp được cô ta đâu. Bà ta cười nhạt nhìn tôi từ đầu tới chân. Đồng trinh ngại thì sợ rằng ở cái Việt Nam này chẳng có ai mà có thể giúp cô được đâu. Nói đến đoạn chết một người, chân tôi mềm nhũn ra rồi ngã phịch xuống dưới đất, tủi thân rồi tôi bỗng khóc òa lên. Công đoạn quan trọng nhất trong việc nuôi ngải chính là phải cho ngải uống đủ máu. Đặc biệt là đồng trinh ngải, thiếu một ngày sẽ mất tác dụng, thậm chí là phản phệ. Ngài thường chỉ cần ngấm máu sẽ trở nên linh nghiệm, giúp cho gia chủ làm giàu, giúp cho gia chủ bỏ bùa yêu, giúp cho gia chủ làm ăn thuận lợi đều có thể làm được. Nhưng ngài giúp cho gia chủ hại người, giết người, phá bỏ linh hồn, chỉ có thứ tàn độc như đồng trinh ngài mới có thể làm được thôi. Rượu gầy đi, yếu đi nhiều, nó chỉ cần một căn phòng nhỏ để nó có đủ máu mà nuôi ngài. Vậy là đã quá đủ rồi. Đồng trinh ngải giúp cho nó loại trừ đi kẻ thù đầu tiên. Còn những kẻ thù còn lại cứ từ từ cho đồng trinh ngải thưởng thức dần dần. Dịu cười ha hả giữa đêm khuya thành vắng. Lúc ấy tại nhà riêng, bà Sở đang ngồi bên cửa sổ chải đầu, cũng nghe đâu đó văng vẳng tiếng cười vọng tới. Sao? Cô bảo cháu bị bùa ngải ạ? Tôi lắp bắp nhìn bà Đồng trợn tròn mắt. Bà Đồng nhìn tôi từ đầu đến tận chân, sau đó nhếch mép cười. Nhà cô vừa có tang có phải không? Còn là người rất thân cận với cả cô. Đang yên đang lành, tự dưng chết một cách kỳ lạ. Tôi nhìn bà Đồng rồi nhìn Hà. Liệu Hà có thông đồng với cả bà ta lừa tôi hay không? Tôi yếu bóng vía thật, nhưng lại không mấy mê tín cho lắm. Tin hay không thì tùy cô. Cô về đi, tôi cũng không giúp cô được đâu. Tôi đứng sững giữa điện thờ nhà bà Đồng, không biết nói sao, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cô Cô ơi, cô có cách nào hóa giải giúp cho bạn cháu không ạ? Mà nếu cô nói là không hóa giải được, vậy bạn cháu phải... Hà có vẻ rất sợ sệt. Không phải là riêng cô, mà cả nhà cô đều bị người ta nguyền rủa. Từng người một sẽ chết trong đau đớn mà thôi. Bà Đồng thấp giọng, sau đó có vẻ rùng mình, liền hất tay. Về đi, tôi cũng muốn làm phúc, nhưng lực bất tòng tâm, không giúp gì được cô đâu. Tâm lý của người đi xem bói, nói hay nói tốt sẽ cảm thấy nói đúng quá, nói hay quá. Nhưng vì bà ta nói cả nhà tôi bị nguyền rủa, từng người một sẽ chết trong đau đớn, nên tôi mang cái tâm lý cực đoan chán ghét, không tin, lại nghĩ bà ta muốn mình cầu cạnh, sau đó sẽ phán phải làm lễ nọ, lễ kia, mất vài chục triệu. Có khi đến hàng trăm triệu cũng nên. Nhà tôi ai nấy đều khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì, sao có thể nói là chết được. Tôi xoay lưng định rời đi, thì nghe bà Đồng nói sau lưng, nghiệp chướng, ai nghiệp chướng. Nhịn không nổi, tôi liền quay người lại, nói với bà ta, nhà cháu chưa bao giờ làm điều gì ác nhân ác đức, đến nỗi bị người ta nguyền rủa bỏ ngải cả. Cô đừng có nói bừa nữa. Bà Đồng không vì tôi thái độ mà khó chịu, ngược lại bà ta mỉm cười, thản nhiên nói, nhân quả định sẵn luật trời, con cái hưởng phúc từ người cha, người mẹ. Sau đó làm động tác mời tiễn khách. Ý của bà ta là gì? Gia đình tôi làm việc ác nên xứng đáng bị nguyền rủa ư? Tôi vùng vằng bỏ đi, Hà thì kéo tay tôi lại lo lắng. Tớ thấy cô Dương nói đúng mà, sao cậu lại không hỏi kỹ hơn, làm thế nào để hóa giải chứ? Tôi nóng giận sang cả Hà. Hóa giải như thế nào? Làm lễ 20, 30 hay 50 triệu? Đúng là lắm thầy nhiều ma, quét nhà ra rác. Thật sai lầm khi đi xem bói, khắp nơi lại chúc bực vào người như vậy. Cậu xem, nào duyên âm, nào vong ám, nào căn đồng, giờ thì lại bị bùa ngải nữa. Tất cả chỉ là cái tệ hại đều chút lên người của tớ. Có phải tớ đã được quá ưu ái rồi hay không? Hà sững sờ nhìn tôi, sau đó tái mặt bỏ đi. Rõ ràng tôi đã khiến cho cô ấy tự ái. Nhưng lúc này, quả thực tôi nghĩ cũng chẳng được gì nhiều hơn. Hai ngày sau, tôi nhận được tin của dì tôi qua đời. Tôi hoảng hốt hỏi lại chồng của dì. Mất rồi ạ? Sao có thể được? Dì cháu đang khỏe mạnh cơ mà. Chú cũng không rõ lý do vì sao nữa. Tự dưng dì cháu đột tử. Mà thôi, cháu nói với mẹ cháu giúp chú đi. Bà ấy vừa mất chồng lại mất cả em gái. Chú sợ bà ấy chịu không nổi đâu. Trái với dự đoán của tôi, cũng như sự lo sợ của mọi người, khi tôi thông báo với mẹ rằng dì út vừa qua đời, mẹ tôi chỉ hơi tái mặt đi một chút, sau đó bình tĩnh, đưa mẹ qua đó đi. Tôi có chút sợ hãi mẹ tôi bây giờ, cũng là lo lắng cho bà mà thôi. Tôi nghi mẹ có dấu hiệu trầm cảm sau cái chết của bố tôi. Với lại nếu thể hiện đau khổ ra ngoài còn đỡ, cứ dồn nén nỗi đau trong lòng thực sự là không ổn chút nào. Tôi chở mẹ tôi qua nhà của dì, mẹ chỉ ngồi sau xe rồi im lặng. Con muốn khóc thì mẹ cứ khóc đi, cứ im lặng như thế này con cảm thấy sợ lắm mẹ. Tôi nói với cả bà. Mẹ tôi cũng không có nói gì, sau cùng nói, tóc mẹ dạo này rụng nhiều quá Vân ạ. Chả hiểu sao tôi lại nhớ tới gần đây, bà hay ngồi trước gương chải tóc dù là lúc nửa đêm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của tôi. 4 giờ liệm rồi, chị với cả cháu vào nhìn mặt sinh lần cuối đi. Chú Tài, chồng của dì, là một người khá bình tĩnh. Những lúc như thế này, sắc mặt cũng có vẻ trắng bệch, đôi mắt thì sưng đỏ, có vẻ như đã khóc rất nhiều. Chú thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ tôi. Nãy giờ bà vẫn bình tĩnh, không có biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Thường thì trường hợp này mẹ tôi hay khóc lóc vật vã, như thế mới giống với tính cách của bà như bình thường. Dì của cháu chết như thế nào? Sao lại chết vậy? Đây là vấn đề mà tôi đang quan tâm. 12 giờ trưa chú chạy qua nhà lấy tập tài liệu bị bỏ quên. thì thấy dì cháu đã chết trên hành lang cửa phòng ngủ. Pháp y của bệnh viện có lẽ qua khám nghiệm theo nguyên tắc, họ kết luận dì cháu bị nhồi máu cơ tim. Vô lý, dì cháu đâu có tiền sử của bệnh tim. Mặt của chú Tài lộ vẻ khó xử, không biết nên nói như thế nào. Thôi, hai mẹ con vào nhìn mặt dì ấy đi. Chú Tài ấp úng nói, sau đó cháu sẽ hiểu. Câu sau của chú nói có vẻ nhỏ dần đi. Xác của dì tôi được đặt trên giường, xung quanh là một số họ hàng thân thích, dưới đất là hai đứa con gái của dì đang gục đầu không dám khóc. Tục lệ của người Việt là không được gào khóc khi chưa phát tang, không linh hồn người chết sẽ rất khó siêu thoát. Mẹ tôi đi đằng trước, vào phòng liền tiến tới bên giường, bình tĩnh giở khăn trắng đang đậy trên mặt tử thi ra. Hành động dứt khoát, không run tay, không kích động, thậm chí khuôn mặt còn chẳng mảy may biểu lộ đau đớn hay sự muộn phiền, xót thương. Những người trong phòng chứng kiến được một phen dùng mình sợ hãi. Mẹ, tôi gọi nhỏ, bà hành động như thể không phải là mẹ tôi, như thể một người xa lạ. Cô ấy không nhắm mắt à? Sao không ai vuốt mắt cho cô ấy vậy? Mẹ tôi liếc nhìn mọi người rồi hỏi. Việc này chúng em cũng đã thử nhưng mắt cô ấy không nhắm lại được. Chú Tài có vẻ hoảng hốt nhìn bà chị vợ khác lạ, lắp bắp. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của dì tôi. Vừa nhìn xong tôi liền thối lui hai bước, lảo đảo rồi suýt ngã. Tôi loạng choạng và mất thăng bằng. Mắt của dì nhìn trừng trừng, miệng thì há to, như thể trước khi chết đang nhìn thấy một việc gì đó vô cùng sợ hãi. Nhìn khuôn mặt trước khi chết của dì, ai cũng có thể đoán được dì đã sợ hãi cùng cực, đến nỗi lên cả cơn đau tim mà đột tử ra đi. Dì chết lúc chồng đi làm, con đi học, dì đang ở nhà một mình. Vậy thì điều gì đã khiến cho dì tôi sợ hãi đến tột cùng như vậy? Tôi tự hỏi đi hỏi lại trong lòng rất nhiều lần. Mẹ tôi cũng đã thử vuốt mắt cho dì, nhưng đôi mắt của dì vẫn không nhắm lại. Sau đó bà lạnh nhạt quay sang nhìn tôi ra lệnh. Vân, lại đây vuốt mắt cho dì đi. Tôi tự chỉ vào mặt mình rồi hỏi. Con ư? Lúc còn sống dì thương yêu con như con ruột. Mọi người thử đều không được, con thử xem, biết đâu... Phải, hai đứa nhà chú lẫn chú thử, cô ấy đều không chịu nhắm mắt. Chú Tài đau khổ nói. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Dù là dì tôi, là người thân, nhưng dẫu sao dì tôi đã chết, sờ vào một xác chết của người vừa nhắm mắt, với một đứa yếu bóng vía như tôi, quả thực là một điều rất khó gian nan. Nhưng không làm thì không được. Mọi người đang nhìn tôi. Tôi cố bước thật chậm đến bên giường, cúi xuống ngập ngừng. Mẹ tôi giục, làm đi. Tôi nhìn vào khuôn mặt sợ hãi đến cùng cực của dì tôi. Tôi cố nén nước mắt chảy xuôi xuống. Một người mấy hôm trước còn đang sống sờ sờ, hôm nay đã nằm đây lạnh giá. Đời người ai biết trước được ngày mai như thế nào, phải không? Quan sát gần hơn, tôi mới nhận ra trên má của dì tôi có những vết lằn đỏ tựa hệt như năm đầu ngón tay. Tôi có chút kỳ lạ, dì tôi bị ai đó tát ư? Vừa nghĩ tôi vừa hạ tay vuốt mắt cho dì. Da của dì tôi lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khắp người tôi nổi đầy gai ốc. Tôi nghe như có tiếng thì thầm bên tai. Sẽ đến lượt người. Nhưng những tiếng ồn ào xung quanh đã làm cho tôi không chắc chắn lắm. Nhắm mắt rồi. Cái Vân thế mà giúp cô Sinh nhắm mắt được rồi. Tôi nghe một bác trong họ kêu lên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, còn tôi thì lùi lại phía sau một bước. Chỉ có mẹ tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào tử thi của dì. Sau đó chắc chắn, tôi thấy bà hơi nhếch mép lên cười, bình tĩnh phủ kín khăn lên mặt của dì tôi. Đám tang của dì tôi được tổ chức tại nhà dì. Sáng hôm sau sẽ đưa ra đài hóa thân hoàn vũ. Đêm hôm ấy người nhà phải canh thi thể. Thấy hai đứa em còn nhỏ quá, đau lòng vì mẹ của chúng đột ngột ra đi, tôi liền vỗ vai vào con lớn và bảo: vào phòng nghỉ ngơi 1-2 tiếng đi, chị trông cho một lúc. Lúc ấy là 11 giờ đêm, nhà có đám ma nên cũng đông người đi đi lại lại tấp nập. Ngồi canh quan tài cũng có chút đáng sợ, nhưng nghĩ trong nhà, ngoài sân đều có nhiều người như vậy, lại thường xuyên đi qua đi lại, tôi có chút an tâm hơn. Con bé em họ hai mắt sưng đỏ, lủi thủi trở về phòng. Tôi có chút cảm thông với nó vì chưa đầy 2 tháng trước, bố tôi cũng đã đột ngột ra đi. Tôi thở dài, kiểm tra hương, nến trên áo quan cẩn thận, rồi rút điện thoại ra chơi, ngồi cách quan tài chừng độ 1 mét. 12:30, không gian tĩnh lặng hơn vì họ hàng lúc này cũng đã chia nhau tới các phòng để mà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Mẹ tôi ngồi ngay gần bên ngoài, dựa lưng vào cánh cửa nhìn ra bên ngoài sân. Gần đây mẹ tôi có chút kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ là do bố tôi mất quá đột ngột khiến cho bà có chút vấn đề về tâm lý. Cá nhân của tôi không phải là người mê tín, nhưng cũng không hẳn là không mê tín chút nào. Tuy nhiên, việc ốp mấy lời bói toán của các bà đồng vào gia đình của tôi thì tôi không bao giờ tin được. Đang chăm chú vào điện thoại, tôi bỗng nghe có tí tiếng động kỳ lạ bên đằng sau lưng. Tôi quay lại kiểm tra, không có gì khác thường cả. Tiếp tục, những tiếng động kỳ quặc lại vang lên, tựa như có cái gì đó đang bò lên trên sàn. Tôi quay lại kiểm tra một lần nữa. Lần này tôi thấy có tới hàng ngàn con rết lớn nhỏ, mỗi con to bằng chiếc đũa, đang trào ra từ áo quan của dì tôi. Tôi đứng nhìn những con vật kinh tởm đang lúc nhúc bò ra từ trong quan tài gỗ, cả chiếc áo quan rung động. Tôi đứng nhìn những con vật kinh tởm, lũ rết đang bò tới chỗ tôi. Không, không! Tôi gào thét dãy giụa, có người vỗ vào mặt của tôi. Con bé này, mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc và hét lên như vậy? Tôi mở mắt nhìn thì thấy khuôn mặt của anh trai hiện ra. Thì ra tôi vừa nằm mơ. Tôi ngơ ngác ngồi dậy, thấy mình nằm ngủ quên trên ghế salon nhà dì. Vậy khi nãy không phải là tôi trông áo quan thay cho em họ hay sao? Đâu là mơ và đâu là thực? Nhìn xuyên qua vai anh trai, bỗng thấy mẹ tôi đang lạnh lùng nhìn mình, sau đó nhoẻn miệng cười. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm: mẹ chẳng thấy con rết nào cả. Sau đám tang, trở về nhà của mình, tôi lại thấy sợ khi phải ngủ cùng mẹ. Bà rất kỳ lạ đến nỗi đáng sợ, không giống như mẹ tôi bình thường một chút nào. Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi đã xin nghỉ hưu sớm. Bố tôi trước đây là giám đốc công ty xây dựng của Bộ Quốc phòng, mẹ tôi thì làm ở bên doanh nghiệp nước ngoài. Bà là người khá năng động, hay đi đây đi đó, nhưng cả tháng nay bà chỉ nhốt mình trong căn nhà, chẳng bao giờ bước chân đi đâu cả. Bà là người dễ kích động, dễ khóc, dễ cười, nhưng cả tháng nay bà chỉ trầm ngâm lạnh lùng, có đôi lúc còn bí ẩn và tỏ ra rất đáng sợ. Tôi đẩy cửa phòng ngủ, thấy mẹ tôi đang ngồi trước gương chải đầu. Gần đây mẹ tôi rất hay chải tóc trước gương, hành động đó vừa kỳ dị vừa trông rất đáng sợ. Mẹ có phải ra ngoài đâu mà cần phải ngồi chải tóc như vậy? Làm gì mà chải nhiều như thế? Bố con thích người có bộ tóc đẹp, mẹ tôi bình thản nói, lại tiếp tục chải. Tôi lẩm bẩm: nhưng bố con có còn đâu. Mẹ tôi chợt ngừng động tác, liếc tôi qua gương. Ánh mắt của bà lóe lên: con không cảm thấy bố con vẫn đang ở trong cái nhà này sao, hả Vân? Ôi thôi mẹ ơi, con xin mẹ, gần đây mẹ khác quá, mẹ làm con sợ đấy. Tôi lắp bắp nhìn mẹ mình, ánh mắt lộ ra tia kinh dị. Mẹ tôi xoay ghế nhìn thẳng về phía tôi: mẹ là mẹ của con lại sợ mẹ hay sao? mặt của bà có vẻ kỳ quái. Nhưng tôi ngu ngốc chưa nhận ra cái điều kỳ quái đó là ở đâu, chỉ gật đầu lia lịa. Trước đây mẹ khác, mẹ yêu đời hơn, không có giống như thế này. Bố con cũng đã mất rồi, con xin mẹ hãy như xưa có được không? Con nói mẹ chải tóc quá nhiều. Con nói bố con mất rồi thì mẹ không cần có một bộ tóc đẹp nữa. Mẹ tôi trầm giọng. Vậy thì bà túm tay lên trên và bắt đầu giật từng chùm tóc trên đầu của mình, dĩ nhiên là kèm theo cả máu, cả da đầu rơi lả tả xuống đất. Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mà tôi đã từng chứng kiến. Người phụ nữ trong bộ đồ ngủ màu đỏ nhạt ra sức giật tung tóc của mình khỏi da đầu, lẫn trong tiếng khóc ỉ ôi của chính bà. Máu thịt dính nơi chân tóc rụng rơi xuống dưới đất, bay lả tả trong không trung. Bà ấy trầm cảm cấp độ 6 rồi. Vì sao mẹ anh chị bệnh nặng tới vậy mới đưa tới điều trị vậy? Bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi rồi hỏi chúng tôi như vậy. Tôi vẫn ngồi trên ghế khóc thút thít nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng đêm ngày hôm qua. Sau đấy tôi đã nôn thốc nôn tháo một trận quá kinh hoàng. Chỗ bị tổn thương, anh trai liếc tôi sau đó hỏi bác sĩ. Anh cứ thử giật hết tóc trên đỉnh đầu của mình ra xem như thế nào đi. Bác sĩ lắc đầu. Là giật đấy nhá. Phải đến mức độ nào thì mới có thể tự làm đau mình đến mức vậy. Sau này sợ rằng sẽ không mọc được tóc đâu. Gia đình cô bị nguyền rủa, từng người một sẽ chết trong đau đớn mà thôi. Tôi nhớ tới lời của bà Đồng ngày hôm trước, nhớ tới cái chết của bố tôi, sự phát điên lên của mẹ. Lẽ nào gia đình tôi thực sự bị nguyền rủa? Còn cả cái chết của dì nữa? Bố, mẹ, dì, thậm chí là anh trai và cả tôi nữa. Năm người chúng tôi đều liên quan đến một sự kiện, vụ đánh ghen con bé giúp việc dịu nửa năm trước. Sau đó bố tôi mất, dì tôi mất, đều là những cái chết bất thường. Sau đó là mẹ tôi phát điên. Với mức độ này, liệu mẹ tôi có thể nào làm được những việc kinh khủng hơn không? Liệu bà có thể tự sát vào ngày nay, ngày mai? Quả thực sau suy nghĩ vừa rồi, tôi có cảm giác hơi rùng mình. Người duy nhất có thể hại tôi và gia đình tôi, nguyên rủa cả năm người chúng tôi, chỉ có thể là Diệu. Chỉ có thể là cô ta, người căm hận vì đã bị đánh, sỉ nhục và bị quay lên trên mạng. Thậm chí tôi nhớ tới vết ngón tay trên mặt của dì tôi. Có phải vì hôm ấy dì đã tát cho Diệu vài cái? 90% là như vậy. Tôi phải tìm cách giải quyết việc này trước khi sự nguyên rủa của cô ta giết hết tất cả gia đình chúng tôi. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh trắng toát, đầu quấn băng kín mít. Một người từng béo tốt, hồng hào, yêu đời, năng động, sao lại có thể trở thành một con người bệnh tật đáng sợ đến như vậy? Còn cái chết của bố, cái chết của dì, còn sự điên loạn của mẹ, tất cả lẽ nào đều liên quan đến Diệu? Nếu là nguyền rủa thì chúng tôi đã làm gì để cho cô ta phải căm phẫn đến mức muốn xử hết chúng tôi như vậy? Còn cái chết của bố, cái chết của dì, còn sự điên loạn của mẹ, tất cả lẽ nào đều liên quan đến Diệu như vậy thật sao? Nếu là nguyền rủa thì chúng tôi đã làm những gì để cho cô ta phải căm phẫn đến mức muốn chúng tôi chết hết như vậy? Một cái chết rất đau đớn. Không phải cô ta xứng đáng nhận lấy hậu quả vì hành vi vô đạo đức của mình hay sao? Là cô ta đã khiến cho gia đình chúng tôi suýt chút nữa phải tan cửa, nát nhà cơ mà. Tôi phải cứu mẹ tôi, anh trai tôi và ngay cả bản thân của mình nữa. Tôi sợ rằng lời nguyền rủa này không chỉ dừng lại ở đây. Cô ơi, cháu xin lỗi. Tôi tới gặp bà Đồng Dương, người đã đọc ra được những vấn đề mà gia đình của tôi đang thực sự phải đối mặt. Do cháu u mê rốt nát, cháu đã buông lời nói không phải với cô lần trước, đã có thêm người chết nữa rồi cô ạ. À, mẹ cháu cũng đang phải nằm viện, cháu cầu xin cô giúp đỡ cháu với ạ. Tôi đã bật khóc nức nở, và có lẽ vì trông tôi quá thảm hại, bà liền lạnh nhạt mở cửa cho tôi vào trong điện. Vào đi. Hà đi theo tôi, khuôn mặt không mấy dễ chịu. Tôi đã phải sang tận nhà để trình bày, năn nỉ, xin lỗi nửa tiếng đồng hồ, nó mới chịu theo tôi đến đây một lần nữa và muối mặt xin cô giúp đỡ. Xin cô. Tôi chưa nói hết câu thì bà Đồng giơ tay ý nói tôi ngừng lại. Thứ nhất là tôi chẳng giúp gì được cho cô. Ngài giải đã khó, đồng trinh ngài giải được lại càng khó gấp 10. Chỉ có cách tìm ra người luyện ngài, tiêu hủy cây ngài, có vậy thì mới chấm dứt được lời nguyền độc địa của thứ này. Thứ hai, cô Dương liếc nhìn tôi. Trên đất nhà cô có cốt của một người đàn bà đã chết trẻ, còn là chết oan nên oán khí rất nặng nề, ám cả vào những người đang sống trên đấy, khiến cho ngài càng mạnh hơn. Tương truyền ngài thích quấn quýt nơi có âm khí mạnh. Nào, theo tôi sẽ chứng minh cho cô thấy cô đang bị bỏ bùa như thế nào. Bà Đồng đưa tôi vào trong nhà, bắt tôi quỳ trước ban thờ chắp tay niệm Phật. Một mặt, bà ta lầm rầm đọc thần chú, sau đó vẩy nước vào lên người của tôi. Nước bắn đến đâu thì tôi bỏng rát đến đấy, như là bị nước sôi vẩy vào người vậy. Sau đó bà bắt đầu bắt tôi cởi áo trong lẫn cả áo ngoài, nằm sấp dùng một quả trứng gà đã luộc sẵn, vừa đọc thần chú vừa lăn khắp lên người tôi. Hà đứng bên cạnh làm nhiệm vụ quay phim, vừa quay nó vừa kêu nhỏ: Trời ơi, lăn đến đâu tím bầm đến đấy, kinh quá mày ơi. Tôi lắp bắp: Tím á? Đúng vậy, trứng lăn đến đâu da cậu liền tím bầm lại đến đấy, ghê chết đi được ấy. Lăn một lúc xong, bà Đồng Dương mệt mỏi quệt tay lên trán lau mồ hôi, sau đó gọi chúng tôi lên bàn ngồi xem. Bà bóc vỏ quả trứng luộc, sau đó bửa đôi quả trứng ra. Thật kinh tởm khi bên trong phần lòng đỏ quả trứng là một nắm tóc cùng với một con rết nhỏ đang ngoe ngoậy ngọ ngoậy bên trong. Không lâu nữa mẹ cô sẽ chết. Bà Đồng nhắm mắt bấm đốt ngón tay, sau đó là một người đàn ông trẻ nữa. Cô có anh trai đúng không? Cuối cùng sẽ là tới cô đấy. Đồng trinh ngài sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những người bị nguyền rủa phải chết. Phán đoán của bà Đồng khiến cho tôi ớn lạnh. Tôi phải làm sao? Cô, xin cô giúp cháu với ạ. Nhà cháu đội ơn cô rất nhiều. Tôi vô thức quỳ sụp xuống trước mặt của bà Đồng. Mẹ tôi, anh tôi đều là những người thân duy nhất còn lại với cả tôi. Tôi không thể để họ chết một cách đau đớn như vậy được. Tôi đã nói rồi, tôi không thể giải, chỉ có thể diệt mà thôi. Ý cô là cháu phải đi tìm Diệu, người đã bỏ ngải sau đó tiêu hủy cây ngải đi ạ? Đúng vậy, chỉ có cách đó. Đồng trinh ngải là thứ bùa tàn ác nhất, chẳng có gì có thể giải được cả. Bà Đồng lắc đầu. Cháu phải tìm cô ta ở đâu bây giờ? Tôi hỏi bà cũng là tự hỏi bản thân mình. Vậy còn mẹ của cháu? Mẹ cháu đã bị thương, hành động như bị ma ám vậy. Từ giờ cho đến lúc cháu tìm được Diệu thì làm cách nào để mẹ cháu không tự làm hại đến bản thân mình bây giờ? Tôi cũng không chắc, vì ngài này mạnh lắm. Ở Hà Nội có chùa Quán Sứ, có chùa Liên Phái hoặc một số chùa lớn. Cô có lẽ đến xin phép sư trụ trì cho mẹ cô ở lại đó một thời gian, cho đến khi diệt được cây ngải. Nhưng phải hiểu rằng đồng trinh ngải đã phá hoại tâm trí của bà ấy, rất có thể cũng không ngăn cản được hoàn toàn. Và nếu có hiệu quả thì may ra mẹ cô sẽ chưa phải chết. Bà Đồng thấp giọng nói. Nó sẽ chuyển sang chủ ếm những người khác, bị nguyền rủa, cụ thể sẽ là anh trai cô và chính bản thân cô. Trở về nhà, tôi soi lưng mình trong gương, tất cả đều bầm tím. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy những vết đỏ như tia máu ở bên trên, tựa như là vết chân con rết vậy. Tôi dùng mình sợ hãi. Bùa ngải là có thật. Tôi không muốn tin, nhưng cũng phải tin, bởi lẽ sự nguyên rùa độc địa này đã, đang và sẽ ám ảnh gia đình tôi, hãm hại chúng tôi cho đến chết. Một cái chết thực sự rất đau đớn. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện mang tựa đề Đồng Trinh Ngải của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Để biết liệu Vân có thể làm thế nào giúp gia đình mình thoát khỏi Đồng Trinh Ngải, mời quý khán thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của dị chuyện rất hay này trong buổi công chiếu tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.